Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 342. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui và thú vị thì hãy đừng quên để lại một like cũng như là hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé. Và yêu quý Phong, mến giọng đọc của Phong thì các bạn hãy vào kênh YouTube Những Chuyện Ly Kỳ để có thể nghe được bộ truyện này. Mọi hình thức mà phát trên những trình duyệt hay là ứng dụng khác thì đều là vi phạm bản quyền của Phong, không có xin phép. Thì rất mong mọi người hãy ủng hộ vào kênh YouTube Những Chuyện Ly Kỳ. Mình chỉ phát duy nhất ở trên kênh YouTube này thôi. Cảm ơn mọi người. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 342. Đế Lưu dù sao cũng được báo từ cả ngàn năm rồi, mà nay không ngờ bỗng nhiên từ trong tiên phủ đi ra. Đám tiên binh tiên tướng này tâm tư có thể nói là vô cùng phức tạp. Mà Khuê chính là bởi vì từng nguyện trung thành với Đế Lưu. Ngàn năm trước chính là một vị tiên binh nho nhỏ dưới trướng của Đế Lưu. Chỉ là về sau Đế Lưu mất tích mới được Đế Thích tiếp thận tiếp nhận. Sau lại làm tới vị trí tiên tướng. Bởi vậy hắn nhìn thấy Đế Lưu, đầu tiên là nhớ tới sự hung lệ của Đế Lưu trước kia, cũng lo lắng liệu có truy cứu mình hay không. Tất nhiên là hoang mang lo sợ. Nhưng mà Sơn Tôn lại không phải như vậy. Hắn vốn ban đầu đến chính là thân phận khách khanh, cũng chưa từng bái kiến Đế Lưu, lá gan so với người khác thì lớn hơn một chút. Vốn hắn thấy Đế Lưu xuất hiện, ngoài khiếp sợ ra thì cũng có chút kinh ngạc, muốn nói bóng nói gió một phen. Lại không ngờ Đế Lưu này quá bá đạo đến như thế, không những không chịu giải thích lấy một chữ, mà lại trực tiếp đi tới trước mặt, hỏi một câu khiến hắn ngây ra. Người... Hắn vô thức có chút tức giận, ngẩng đầu lên, nhưng mà khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Đế Lưu, trong lòng lại rùng mình. Dù sao vẫn nhớ tới sự hung hoành bá đạo của tên đế tử này, có chút không dám quật cường với hắn. Sơn Tôn, chuyện liên quan trọng đại, đừng có chọc giận Đế Lưu đại nhân. Tiên tướng Mà Khuê có chút giao tình với Sơn Tôn, thấy thế dĩ nhiên là kinh hãi, vội vàng truyền âm khuyên giải. Lão nhân biết rồi. Sơn Tôn cũng không phải là cứng thật, thầm nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, liền cũng quỳ xuống. Phương Hành cười lạnh một tiếng, không để ý tới hắn, mà cũng chậm rãi quay người lại quan sát đại trận dưới cửa tiên phủ. Lúc này Thái Hư Bà Bảo cũng đi tới cạnh hắn. Chỉ có điều người khác không ai hỏi thân phận của tiểu hài tử này, mà Phương Hành sau khi quan sát truyền tống đại trận trước đó mấy lần, khóe miệng lại nở nụ cười lạnh. Đây là làm cho ai? Mà Khuê ngây ra một thoáng, vội vàng lại phục xuống đất rụt rè nói. Đế Thích đại nhân có lệnh. Phế vật đó sao? Phương Hành trực tiếp tiếp lời, trên mặt đầy vẻ trào phúng. Mà Khuê và Sơn Tôn thậm chí còn là tiên binh khác đều sợ ngay cả người. Bọn họ ra sức cho Đế Thích nhiều năm, coi hắn là thần, trước giờ không dám khinh miệt hắn như vậy. Cho dù là phóng mặt khắp toàn bộ đại tiên giới, ra mắng Đế Thích đại nhân là phế vật có được mấy ai. Có điều tùy theo bản năng cảm thấy tức giận, nhưng mà rất nhanh liền cười khổ để áp chế lửa giận này. Một tiếng phế vật của Đế Lưu cũng gợi lại nhiều ký ức hơn trong lòng hắn. Ở trước mặt Đế Lưu đại nhân trước kia, Đế Thích đại nhân không chính là phế vật sao? Đừng nói là ở trước mặt bọn họ, nghe nói cho dù là ở trước kia, Đế Thích đại nhân cũng không ít lần bị đệ đệ của hắn chỉ thẳng mặt mà mắng là phế vật. Phía dưới không ai dám mở miệng phản bác mình. Phương Hành cũng cảm thấy hài lòng, rèn sắt khi còn nóng, nhẹ nhàng đá đại trận đâu mấy cái, sau đó cười lại nói. Đại trận vô dụng, dỡ xuống cho ta. Đám người Ma Khuê lại càng cảm thấy khiếp sợ hơn. Gặp được Đế Lưu, bọn họ trong lòng sợ hãi, quỳ lạy hắn thì có thể, dù sao Đế Lưu bất kể nói lời thế nào thì cũng là con của tiên đế, mình thân ở cấp dưới, bái hắn tất nhiên. Nhưng nếu dỡ đại trận này xuống, vậy chính là ngang nhiên phản kháng mệnh lệnh của Đế Thích đại nhân. Đến lúc đó vạn nhất Đế Thích đại nhân truy cứu, bọn họ phải trả lời như thế nào? Cái này, Đế Lưu đại nhân, đại trận này vốn là Đế Thích đại nhân hắn. Trong một mảng trầm mặc, không thể không kiên trì mở miệng muốn giải thích vài câu. Khi ta ra, đã nghe thấy lời nói của các ngươi rồi. Phương Hành cười lặng một tiếng, ánh mắt đảo qua mặt của Ma Quê, sau đó hơi ngẩng đầu nhìn thanh âm mang theo vẻ trào phúng. Các ngươi được phụng lệnh của phế vật kia ở đây tìm kiếm tiên vương truyền thừa địa sao? Ngàn năm trước bản đế đuổi giết Thái Hư tiên vương tiến vào Long Giới, đã định trước tiên vương truyền thừa này là của ta. Chỉ có điều ta có chút lơ là, bị Thái Hư lão nhân đó giả chết ám toán, ngủ say ngàn năm. May là một đám thiên nguyên sinh linh vô tri xâm nhập, hủy đi tiền phách, đánh thức ta dậy. Nói tới đây, thanh âm hơi trầm xuống, thậm chí mang theo lửa giận. Lúc này bản đế đã tỉnh lại, tiên vương truyền thừa này tất nhiên chính là của ta. Một viên đan, một ngọn cỏ bên trong này đều thuộc về ta. Đế thích đó là cái thá gì mà dám cướp đồ của ta? Đại nhân bớt giận. Đám người Ma Khuê vội vàng quỳ xuống, không dám tỏ thái độ. Tranh đoạt giữa đế lưu và đế thích đại nhân, cho họ 10 lá gan cũng không dám nhúng tay vào. Có điều đối với lời nói của Phương Hành, bọn họ cũng chỉ dám ghi tạc ở trong lòng, thầm cân nhắc. Vốn đế lưu đại nhân mất tích ngàn năm là một ẩn số, hiện giờ còn sống trở về đã càng là ẩn số hơn. Chỉ là bọn họ thân phận thấp kém, không dám trực tiếp hỏi mà thôi. Hiện giờ đế lưu lơ đãng tự kể ra, cũng cởi bỏ một số hoang mang trong lòng họ. Về phần logic có thể nói là rất khớp, chỉ là chi tiết chưa rõ mà thôi. Mà đây tất nhiên cũng là Phương Hành đã sớm nghĩ ra. Hắn giả mạo đế lưu trở về, vẫn cần phải giải thích một chút tung tích trong ngàn năm qua. Chỉ là không thể tùy tiện giải thích với người khác. Khi Sơn Tôn cố ý hỏi thăm, hắn một chữ cũng không nói, nhưng mà lơ đãng nói ra vài câu vẫn được. Dù sao cũng cần mượn miệng của những người này đi loan truyền tin tức mình trở về, càng ổn thỏa càng tốt. Thì ra đám thiên nguyên sinh đinh kia là cứu đại nhân, lại không biết bọn họ hiện tại đang ở đâu, phải ban thưởng. Sơn Tôn trầm mặc một lúc, cũng không nhịn được mở miệng rụt rè nói: ban thưởng. Phương Hành bật cười, cố ý nhìn hắn cười nói: ta ban thưởng bọn chúng rồi. Ma Khuê và Sơn Tôn đều hơi giật mình, ngẩng đầu lên liền thấy cửa tiên phủ, sau khi một đứa trẻ lưng đeo gương bước ra thì liền đóng lại, không còn ai ra nữa. Những thiên nguyên sinh linh đó chẳng lẽ vẫn tiếp tục trốn bên trong? Bản đế từ ngủ say, trong bụng đói khát, đám kiến đó lại xúc phạm ta, các ngươi cảm thấy... Phương Hành bật cười, nhẹ nhàng liếm môi. Cái này... Ma Khuê và Sơn Tôn cùng các tiên binh khác chấn động, đầu cuối càng thấp. Cho tới lúc này mới hiểu ban thưởng là thế nào. Lại liên tưởng tới, trước đây đế lưu đại nhân chính là hung lệ tàn nhẫn, kiêu ngạo vô biên, từng có lời đồn thích ăn thịt người. Tục truyền khi thiên phách man đao đó chính là dùng oan hồn của 100 vạn tu sĩ mà tạo thành. Hiện giờ đối chiếu với lời đồn này cũng càng xác định là thật rồi. Phương Hành nói xong câu đó, không nói thêm nữa, chỉ là ánh mắt lạnh lùng đảo qua một đám tiên binh tiên tướng. Ánh mắt đó lại khiến cho người ta sợ hãi không khỏi thầm nghĩ. Chẳng lẽ con mẹ nó vẫn chưa ăn no? Ma Khuê lấy hết dũng khí, chủ động mở miệng nói: đế lưu đại nhân trở lại, đúng là chuyện đáng mừng. Nhưng bế quan ngàn năm, chắc hẳn người rất mệt. Tiểu nhân quê mùa, chưa chuẩn bị đồ ăn, nhưng một chút linh đan và rượu thì vẫn có. Lại săn thêm mấy con yêu cầm tẩu thú. Dâng lên đây. Phương Hành trực tiếp xua tay, mặt sầm xuống không nói nhiều. Mau mau dâng lên. Ma Khuê thở phào, sai người hiến lên linh đan và rượu ngon chân quý của bọn họ. Thịt khô bình thường thì sợ khiến Phương Hành bất mãn, nên không dám lấy ra, vội vàng sai người đi săn linh thú trong lòng giới. Lấy ra để đế lưu đại nhân nhắm rượu. Thấy ma vương này bắt đầu ăn uống sung sướng, không nhìn người khác nữa, thì trong lòng lúc này mới chút yên tâm. Cho ta rượu đó, đưa ta linh đan. Thái Hư Bảo Bảo tiến đến bên cạnh Phương Hành, mũi không ngừng ngời ngời, nhìn nơi này ngó nơi kia không ngừng chỉ. Mà Phương Hành vừa ăn vừa thuận tay đưa cho Thái Hư Bảo Bảo. Hai người này giống như là quỷ đói vậy, khiến các tiền binh tiền tướng đều lặng lẽ nhìn sang, nhưng mà cũng chỉ dám liếc trộm thôi. Đối với Phương Hành mà nói, hiện tại quả thực đói khát vô cùng. Dù sao cũng là ngàn năm rồi chưa ăn uống, bất kể là đồ ăn hay là linh tinh, hay là linh đan bảo dược gì dùng để chữa thương, đều là vật cấp bách. Hơn nữa đồ của tiên binh tiên tướng tốt hơn đồ của thiên nguyên mang tới rất nhiều. Đại tiên giới trời sinh tiên khí nồng đậm, tất nhiên là vạn vật đều có linh tính, hiệu quả cũng tốt hơn. Thái Hư Bảo Bảo vẫn chưa thực sự hóa thành người, ăn hay không ăn đều như nhau. Đồ thiên nguyên lấy ra trước kia hắn có chút khinh thường không dùng, hiện giờ gặp được rượu ngon linh đan của tiên binh tiên tướng, miệng cũng có chút trở nên tham lam. Có điều bộ dạng của bọn họ cũng phù hợp với suy đoán trong lòng mọi người, dù sao mệt nhọc ngàn năm thời gian rồi, bọn họ hiện tại nhất định đang nghĩ biện pháp truyền tin tức đế lưu còn sống ra ngoài. Vừa ăn, đôi mắt đỏ vừa chuyển động, Thái Hư Bảo Bảo nhỏ giọng truyền âm cho Phương Hành: cứ để họ truyền tin, thế mới tiện cho ta làm việc. Phương Hành cũng không để ý, sắc mặt không thay đổi nói: mau mau, phải lập tức bẩm báo tin tức này cho đế thích đại nhân biết. Nhưng đế thích đại nhân cách chúng ta mấy tòa tinh vực, cho dù có dùng phương pháp huyết môi truyền tin thì cũng cần một ngày thời gian mới có thể tới được. Vậy trước tiên truyền cho Thanh La tiên tử, nàng là hôn thê của đế thích đại nhân. Nhưng ngươi chẳng lẽ đã quên Thành La tiên tử trước kia và Đế Lưu đại nhân là... Mấy thứ này không phải chúng ta có thể để ý tới. Lúc Vân Hành và Thái Hư Bà Bảo đang ăn, Ma Khuê và Sơn Tôn cũng vội vàng thảo luận. Bọn họ biết Đế Lưu không ngờ còn sống, tin tức này thực sự quá mức trọng yếu, phải lập tức truyền tin đi. Chỉ có điều thân phận của bọn họ thấp kém, trực tiếp truyền tin cho tiên đế đang bế quan là không được, thậm chí trực tiếp truyền cho tiên lão cũng không phòng quy củ. Mà lại truyền tin cho tiên lão có khả năng sẽ dẫn phát một loạt sự tình bất lợi đối với Đế Thích đại nhân. Cuối cùng chọn đi chọn lại, chỉ còn có thể trước tiên truyền tin một người để nàng ta quyết định. Một thanh phi kiếm nho nhỏ rất nhanh liền tiềm hành vạn dặm, biến mất trong hư không. Mà Sơn Tôn và Ma Khuê ngơ ngác nhìn phi kiếm biến mất, trong lòng thầm thở ra một tiếng. Lần này phiền lớn rồi. Cửu đầu trùng xem ra chắc là ly khai rồi. Phương Hành ngoài mặt nhìn thì đang ăn ăn uống uống với Thái Hư Bảo Bảo, không quan tâm tới chuyện gì. Nhưng mà Phương Hành cũng ẩn âm thầm quan sát rất nhiều. Sau khi ăn uống no đủ, Ma Khuê tất nhiên là tiến lên rụt rè mời hắn tới nơi đóng quân, là một dãy hành cung dùng pháp bảo hóa, xung quanh bố trí tầng tầng đại trận, đơn phương phù tiện đầu đầu cũng có, thậm chí có 7-8 trận sư cùng với phù sư đan sư đi theo. Hiển nhiên nhóm người Ma Khuê đã đồn trú ở đây thời gian không ngắn, cho nên mới trang bị chỉnh tề như vậy. Mà sau khi đến nơi này, Phương Hành cũng bất động thanh sắc nhìn quét mấy lần, không phát hiện dấu vết cửu đầu trùng bị bắt nốt. Lưu ý lắng nghe, cũng không thấy những người này nhắc tới cửu đầu trùng, liền đoán được cửu đầu trùng đó xem ra bản lĩnh không nhỏ, nhất định đã chạy thoát rồi. Điều này cũng khiến hắn cảm thấy có chút tiếc nuối, vốn muốn mượn thân phận hiện giờ trước tiên trừ bỏ cửu đầu trùng. Đại nhân cứ ở đây đợi chút, thuộc hạ đã hồi bẩm tiên cung báo tin tức đại nhân vẫn còn sống, chắc hẳn rất nhanh sẽ có người tới đón. Ma Quỳ và Sơn Tôn rụt rè dành ra một tòa hành cung tốt nhất cho Phương Hành nghỉ ngơi, ngoài mặt thì là bộ dạng dạ thưa. Phương Hành cũng không nhiều lời với bọn họ, không chút khách khí đi vào, chỉ nhìn thoáng qua bên trong một chút rồi cùng với Thái Hư Bảo Bảo đi ra, lững thững dạo quanh long giới, thầm quan sát hoàn cảnh xung quanh, giống như đang tìm thứ gì đó. Tuy nơi này chính là long tộc cổ giới, nhưng mà trên lý thuyết cũng là một bộ phận của đại tiên giới. Dù sao trong truyền thuyết, long tộc cổ giới này cũng ngang với đại tiên giới, hơn nữa có lui tới với nhau. Mấy chục năm qua, Phương Hành tâm tâm niệm niệm cũng là vì cổ giới này mà tới, cơ hồ đã coi như là nó của mình. Hiện giờ vất vả lắm tâm nguyện mới được đền bù, há có thể không nhìn ngắm một phen. Long tộc cổ giới này trên trình độ nào đó là tương đương với thiên nguyên, rộng lớn vô biên, trên có nhật nguyệt tinh thần, dưới có đất dày, khắp cổ giới đều tràn ngập một loại khí tức thê lương mà nặng nề. Sự nồng đậm của tiên khí vượt quá sự tưởng tượng của Phương Hành. Loại cảm giác đó giống là ăn mày thường ngày lưu lạc ở trên đường, lại có một ngày được vào trong hoàng cung vậy. Một mảng cổ giới này ở trong khoảng thời gian ngắn tất nhiên là không thể xem hết, thậm chí chỉ xem một góc cũng không đủ. Có điều những nơi tiên binh tiên tướng này đóng quân lại thuộc về cung điện của Long Vương Long Tộc. Cổ giới lúc trước là nơi địa thế tốt nhất, cũng có thể là ếch ngồi đáy giếng. Lại chỉ thấy chỗ họ là một tòa đại sơn nguy nga cao ngất, kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Không ngờ khắp nơi đều là cung điện được xây liền với sơn thể. Từ xa nhìn lại chỉ thấy thế núi, quan sát gần thì có thể thấy phát hiện giữa thế núi đều có từng tòa cung điện động phủ. Chỉ có điều hiện giờ một mảnh cung điện động phủ này đã đắp tàn phá hủ hóa, dõi mắt nhìn ra đều thấy được vẻ thê lương. Mà tất cả cung điện đều dùng vẩy làm ngói, xây dựng vào sơn mạch, hơn nữa tùy rách nát lại tùy ý có thể thấy được dấu vết đủ loại châu quang bảo khí. Có thể tưởng tượng được sự huy hoàng năm xưa, quả thực có thể thấy được phong cách cung điện mãnh liệt của Long tộc. Mà lúc Vương Hành hành tẩu ở trong một mảnh cổ giới này, đưa mắt nhìn bốn phía, lại có một loại cảm giác kỳ dị dâng lên ở trong lòng. Thoạt nhìn một mảng cổ giới này cực kỳ rách nát, sớm đã không còn sự vinh quang trước kia, nhưng cả tòa cổ giới này tạo cho người ta một loại khí tức đồi bại tĩnh mịch. Trừ bọn họ cùng với một số linh thú quái cầm ở trong núi ra thì không còn sinh linh nào khác, giống như đang đi trong mộ sơn địa dã vậy. Nhưng Phương Hành đi một lúc lại không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía trên một mảnh thiên không đỉnh đầu. Thủy Trung cảm thấy vô số ánh mắt giống như đang nhìn mình. Đó không phải chính mắt nhìn thấy, cũng không phải thần niệm cảm thấy, chỉ là một cảm giác mờ mịt. Sư phó, người xem đám bà bà kia vẫn đi theo chúng ta kìa. Phương Hành bất động thanh sắc dạo một vòng trong cổ giới, thần niệm phóng thích đào qua khắp nơi. Phương Hành đã nắm giữ địa thế xung quanh trong vòng, trong lòng vốn định đi xa hơn một chút. Chật để tìm tòi long giới này lại bị Thái Hư Bảo Bảo nhắc nhở, ánh mắt có chút bất mãn nhìn về phía sau. liền thấy Ma Khuê đang dẫn 4-5 tiên binh đi theo từ xa, cũng không che giấu hành tung. Thấy Phương Hành nhìn về phía mình, liền cúi đầu khom người cười bồi. Chỉ là Phương Hành đi, hắn cũng đi, rõ ràng chính là không cho hắn rời khỏi tầm mắt. Ngoài mặt thì hắn tự hồ là đang bảo hộ, đang hầu hạ, nhưng mà khiến Phương Hành cảm giác được một loại ý giám thị. Người tới đây. Không tiện Cường Hành cắt đuôi hắn, Phương Hành dứt khoát vẫy tay, trực tiếp gọi Ma Khuê tới. Đế Lưu đại nhân có gì phân phó? Ma Khuê vội vàng chạy tới, trong lúc nói trước tiên hành lễ, lễ số đầy đủ. Các người ở trong long giới này nhiều năm, có tìm được cơ duyên tạo hóa không? Phương Hành híp mắt cười tựa như là không phải cười, nhìn về phía Ma Khuê. Bổn ý quán là không nói bóng gió, hỏi thăm một chút tin tức, nhưng Ma Khuê lại nghe ra ý tứ khác, chỉ cho rằng Đế Lưu coi long giới này là hắn độc chiếm, bất mãn với sự tìm kiếm của mình ở đây, vội vàng giải thích. Đại nhân đừng đùa với tiểu nhân, long tộc cổ giới này ai mà không biết, 3.000 năm trước sau khi bị mấy vị tiên vương liên thủ phá vỡ, đại bộ phận linh thú, loại rồng cùng với chân tàng mấy chục năm qua của long tộc đã sớm bị quét sạch rồi. Nhưng lúc ấy, túc lão của long tộc không tiếc dùng thân hiến tế, luyện hóa cổ giới thiên ý, hóa thành đại trận hộ giới. Từ đó về sau các vị tiên vương liền không thể dễ dàng đi vào giới này, mà kho tàng long tộc cuối cùng cũng không có ai có được. Nói xong, chỉ về phía trên núi, Phương Hành theo hướng hắn nhìn lại, chỉ thấy một mảng sơn mạch mơ hồ có hình dạng của một con cự long, từ xa kéo tới chân trời, thậm chí vươn tới cả biển lớn ngoài vạn dặm, mà phương hướng đầu rồng dường như là một tòa cung điện màu đen cực lớn, đặt trên biển như ẩn như hiện, cực kỳ thần bí, tạo cho người ta có một loại cảm giác áp bức trên tâm linh. Ma Khuê nhìn cung điện màu đen ở xa, cười khổ nói: mọi người đều biết, cả tòa long giới cũng chỉ có tổ long đại điện là có tạo hóa, chắc tạo hóa đó không nhỏ. Dù sao đó là lúc lão long tộc năm đó không tiếc hiến tế long hồn của bản thân mới giữ được, nhưng long điện đó cũng chỉ có tiên vương mới mở được, mà tiên vương hiện giờ lại không thể tiến vào long giới, cho nên mới lưu lại. Hắn càng nói càng vòng vèo, trên mặt cười bồi: tiểu nhân tiến vào long giới này chỉ là phụng mệnh tìm kiếm tiên đài tiếp dẫn mà thôi, căn bản không dám tới gần long điện đó. Đừng nói là long điện đó, ngay cả phiến hải vực đó cũng có cấm chế rất lợi hại. Truyền thuyết nói trong nước biển ngấm đầy long huyết, vô số long hồn, ngay cả đại la kim tiên e là cũng không độ được. Hiện giờ cũng chỉ có thể chờ tiên đế bế quan xong, nghĩ biện pháp phá giải phong giới đại trận của long tộc cổ giới, sau đó tiến vào nơi đó mới có hy vọng lấy được thứ bên trong. Nghe hắn nói như vậy, cộng với những lời kể của Thái Hư Bảo Bảo, Phương Hành mới đại khái minh bạch. 3.000 năm trước, long tộc cổ giới lúc đó tộc nhân bị ám toán, sau khi long giới bị phá vỡ, thực sự tổn thất thảm trọng, họa diệt tộc ở trước mắt. Mấy vị tiên vương đó vốn là muốn một phá rút hết căn cơ của long giới, giống như khi đối phó với thái cổ yêu giới, người không phục lên bị trảm sát, tất cả sinh linh yêu loại đều hóa thành nô. Lại không ngờ rằng trong long tộc cổ giới lúc đó, long chủ tuy vẫn lạc nhưng còn có mấy vị túc lão đức cao trọng vọng, tu vi thâm hậu. Bọn họ không ngờ không tiếc hiến thế bản thân, dẫn động cổ giới thiên ý hóa thành đại trận phong bế giới này. Cổ giới thiên ý đó hàng lâm, mấy vị tiên vương không thể không đuôi ra khỏi long giới. Từ đó về sau, trong mấy ngàn năm đều nghĩ rất nhiều biện pháp để tiến vào, chỉ tiếc cổ giới thiên ý không hủy, bọn họ trung quy khó có thể bước vào lôi trì một bước. Cũng là về sau liền phát hiện thiên ý đó dù sao cũng không có trọn vẹn, có thể phòng được tiên vương chứ không phòng được tồn tại cấp thấp. Nói một cách đơn giản, thiên ý như lưới, có thể ngăn cản cá lớn, nhưng mà cá nhỏ tôm thép thì có thể chui, không khiến cho thiên ý chú ý, lúc này mới có bộ dạng của long tộc cổ giới hiện giờ. Long giới hiện giờ, tiên vương tất nhiên là không vào được, đại la kim tiên cũng không vào được, nhưng thái ất chính tiên và chính tiên bình thường có thể vào, có điều cũng sẽ cảm thấy áp lực cường đại, bởi vì trên người bọn họ có khí tức của tiên mệnh. Chỉ có điều ngụy tiên không có tiên mệnh lại vẫn có thể tự do tiến vào nơi này, không bị ảnh hưởng. Đương nhiên, bọn họ vào được cũng vô dụng, tổ long đại điện bị phong ấn tại sâu trong nội hải, tuy có thể thấy được nhưng lại không chạm vào được. Đừng nói ngụy tiên, cho dù đại la kim tiên tới cũng không thể tới gần một bước. Chính vì vậy, long điện cuối cùng vẫn được bảo lưu tới này. Xem ra các lão tổ tông của long tộc vẫn để lại chút di sản cho con cháu. Phương Hành nghĩ thông những điểm này cũng hơi ngẩn ra, trong lòng kích động liền muốn tiến về phía trước. Đại nhân chậm đã, hiện giờ sắc trời đã muộn, hay là đừng đi. Không ngờ tiên tướng Ma Khuê lại sắc mặt bối rối, vội vàng gọi Phương Hành lại, vẻ mặt cực kỳ cổ quái. Hả? Ta muốn đi đâu? còn cần người an bài sao? Phương Hành dừng chân, quay đầu lại, tựa cười mà như không phải cười nhìn Ma Khuê. Ma Khuê hoảng sợ, giải thích. Đại nhân đừng, tiểu nhân chỉ cảm thấy đại nhân dù sao cũng đã bế quan ngàn năm, vẫn chưa khôi phục thực lực lúc cường thịnh. Mà bên trong long giới này, tùy long tộc đã diệt, nhưng mấy ngàn năm qua lại sinh sôi không ít yêu ma, một khi gặp phải cũng rất phiền. Trước đó không đâu, lại có một yêu ma không biết từ đâu đó, ở trên người không ngờ có tiên mệnh, vốn bị chúng ta bắt lại, sau đó lại chạy thoát. Đại nhân hiện tại nếu gặp phải hắn cũng là phiền đấy. Phế vật. Phương Hành hư lạnh mắng một câu. Ma Khuê không dám phản bác, đành phải tiếp tục gật đầu. Chỉ là nhìn bộ dạng quán, hiển nhiên là thực sự muốn khuyên Phương Hành không trốn đi loạn xung quanh. Sư phó, không biết người có phát hiện hay không, hắn như là đang chờ gì đó, hoặc là đang sợ người đào tẩu. Thái Hư bà phát hiện ra gì đó, truyền âm cho Phương Hành. Bọn họ lúc trước từng gửi một đạo kiếm phù, tính thời gian thì cũng nên quay về rồi nhỉ. Phương Hành trong lòng biết cả, cũng thấp giọng nói một câu, sau đó hai mắt trầm xuống, không biết là đang suy nghĩ gì. Dãy tổ điện đó chính có lẽ là tạo hóa lớn nhất các tổ tông của long tộc lưu lại cho lão tam. Trở về doanh điện đóng quân, Phương Hành một mực trong hành cung, ngồi khoanh chân không nói một lời, trong lòng lại nghĩ những gì nghe thấy hôm nay, cũng xem như là nên có đối sách gì. Từ tình huống hiện giờ cho thấy, cục diện so với tưởng tượng của mình thì vẫn tốt hơn một chút. Ít nhất thì long tộc cổ giới không phải giống như hắn nghĩ, hoàn toàn bị đại tiên giới công phá, vẫn còn lại một chút di trạch. Hơn nữa, có phong vực đại trận tồn tại, đại tiên giới cũng không thể thực sự hoàn toàn thu phục một mảng long giới này. Mà quan trọng hơn, hắn và Thái Hư Bảo Bảo hàn huyên mấy câu, cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân đại tiên giới khẩn trương với truyền thừa của Thái Hư Tiên Vương như vậy. 3.000 năm trước, long tộc bị diệt, phong vực đại trận mở ra, tiên vương đã không thể bước vào long giới, mà có thể vào phần lớn là một số cá tôm nhỏ bé, căn bản không thể tới gần long tộc tổ điện. Nhưng mà người phá hoại ngoại lệ này chính là Thái Hư Tiên Vương, bị tiên vương khác đuổi giết. Lúc hắn tới gần chết trốn vào long tộc cổ giới, cũng thành tiên vương đầu tiên tiến vào long tộc cổ giới trong 3.000 năm qua. Tiên vương khác chắc cũng đoán được Thái Hư Tiên Vương chắc là có bí pháp nào đó, có thể tránh thoát được phong vực đại trận. Bọn họ khẩn trương với truyền thừa của Thái Hư Tiên Vương như vậy, có lẽ không chỉ là vì truyền thừa Thái Hư Tiên Vương để lại, mà là trong truyền thừa của Thái Hư Tiên Vương rất có thể để lại bí mật để tiên vương tiến vào long tộc cổ giới, đó là một chiếc chìa khóa. Xem ra bí mật trong đại tiên giới rất nhiều, phải nhanh chóng làm rõ. Phương Hành không nhịn được lại thầm nghĩ ở trong lòng. Chính hắn cũng biết, kỳ thực hiện tại dùng thân phận đế lưu trở về không khác gì là xiếc đi dây, thực sự mạo hiểm. Hay là cứ mau chóng dưỡng tốt thương thế, sau đó thoát ly khỏi sự giám thị của đám người Ma Khuê, mau chóng tiến tới đại tiên giới lăn lộn một phen. Dù sao hắn cũng không muốn cứ dùng thân phận của đế lưu để làm việc, như vậy rất mạo hiểm. Bên trong đại tiên giới, cao thủ đầy rẫy, tàng long ngọa hổ bị vạch trần là chuyện rất dễ xảy ra. Trước khi đi phải tới tổ điện đó tìm tòi một phen. Phương Hành chậm rãi trải chuốt kế hoạch. Vốn hắn hôm nay tra xét long giới chính là muốn tìm thông đạo để rời đi, chỉ là trong lúc vô ý phát hiện bí mật của tổ long đại điện, cho nên mới nổi tâm tư khác, ít nhất cũng phải thử xem có vào được tổ điện đó hay không. Vừa rồi chân trời có tia màu, tia máu lóe lên, nếu tổ đoán không đầm, hẳn là kiếm phù bọn họ gửi đã hồi âm rồi. Khi Phương Hành đang ngẫm nghĩ, Thái Hư Bảo Bảo chạy chậm tới, vội nói với Phương Hành. Bọn họ trước đây gửi kiếm phù ra, chắc là thỉnh giáo người nào đó, cứ xem bọn họ nói gì. Phương Hành nhướng mày, liền có tính toán, bất động thanh sắc truyền âm. Được. Thái Hư Bảo Bảo thống khoái đáp ứng, cởi Thái Hư huyễn kính sau lưng mình xuống, đứng trước người Phương Hành, sau đó chui vào. Hiện giờ ở bên ngoài không có trận văn, nhưng mà dù sao Thái Hư huyễn kính cũng là bảo vật của tiên vương luyện ra. Dưới tình huống cách gần như vậy, Thái Hư Bảo Bảo có thể muốn xem gì thì xem. Dù sao hắn từng là thần vật nắm giữ một vực, tiên cảnh lớn như vậy còn có thể bị hắn thu hết vào đáy mắt. Mà nay giờ trong long giới, khoảng cách ngắn như vậy càng thoải mái hơn. Mà lúc này Ma Khuê và Sơn Tôn cũng đang sốt ruột chờ đợi. Bọn họ phái người nhìn chằm chằm hành cung của Phương Hành, mình thì tận khả năng lần đi xa, nấp sau một gò đất, vừa cảnh giác nhận biết xem xung quanh có thần niệm hay không, vừa lặng lặng nhìn gì đó, đợi cảm thấy xung quanh an toàn mới lấy ra một đạo huyết phù vừa nhận được, dị thường ngưng trọng. Vốn chúng ta ngóng trông được phản ứng Thanh La tiên tử làm ra, lại không ngờ rằng Đế Thích đại nhân không tiếc tiêu hao tính mạng của 10 tên ngụy tiên, dùng máu tế trời truyền tín phù này tới, cũng không biết là bên trong có nội dung gì. Ma Khuê và Sơn Tôn trao đổi ánh mắt, dường như là cũng không muốn nhận được huyết phù này. Nhưng huyết phù đã tới tay, không xem thì không được, đành phải kiên trì mở ra. Huyết phù trong tay Sơn Tôn sau khi bóc ra, nhanh chóng đọc lướt qua, lập tức sững sờ. Ma Khuê khẩn trương vội hỏi: "Viết gì?" Sơn Tôn cười khổ, đưa tín phù cho hắn xem. Trong thư có một câu như là dòng bay phượng múa, bút tích màu đỏ, nhìn ghê cả người. Đế Lưu ngàn năm trước đã chết rồi. Chỉ có một câu không đầu không đuôi như vậy. Ma Khuê thấy vậy lập tức ngẩn ra. Trong lời đồn, Đế Lưu đại nhân đã chết vào ngàn năm trước, nhưng hắn hiện tại không phải đã sống sót trở về sao? Chúng ta đã tận mắt nhìn thấy một người rõ ràng như vậy, Đế Thích đại nhân chẳng lẽ lại không tin? Cái này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Sơn Tôn cười khổ, sắc mặt Ma Khuê cũng vô cùng khó coi, dường như là hai người đã đoán được gì đó nhưng không dám nói ra. Đế Lưu ngàn năm trước đã chết rồi. Đây là một câu nói nặng nề, giống như là sửa đổi sai lầm của người khác, nói với bọn họ một sự thực, mà từ một góc độ khác là đang hạ một mệnh lệnh không rõ ràng. Đế Lưu ngàn năm trước đã chết rồi, như vậy hắn chính đã chết rồi. Nếu hắn không chết, vậy thì mau khiến hắn chết đi. Ma Khuê và Sơn Tôn đều trầm mặc, mang theo nụ cười khổ khó có thể hình dung. Trên thực tế bọn họ cũng sớm đã đoán được tâm tư của Đế Lưu, lúc này mới gửi thư báo cho Thanh La, chính là muốn Thanh La tiên tử có thể hồi âm, để bọn họ có người ra mặt hộ, không cần phải gánh phần áp lực này. Nhưng mà ai ngờ được, hiện giờ mới được hơn một ngày, Đế Thích đại nhân vốn phải mất hai ngày mới có thể gửi được thư lại, lại dùng ngụy tiên tế trời gửi tới huyết thư khẩn cấp, mà Thanh La tiên tử rõ ràng nên sớm nhận được thư lại chậm lại không động tĩnh, vẫn khiến cho bọn họ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Chúng ta thật phải giết đế tử. Qua hồi lâu, Sơn Tôn mới cúi đầu hỏi một câu. Thanh âm không lớn lại dọa cho Ma Khuê nhảy dựng. Đế Lưu đại nhân là hung thần có tiếng, bằng vào hai người chúng ta. Sơn Tôn nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, ngăn lời hắn muốn nói, ánh mắt âm u. Đó là Xích Đế chi tử ngàn năm trước, Đế Lưu đại nhân tất nhiên là một thiên kiêu, từ nhỏ đã triển lộ tài năng, lại được tiên mệnh phong chính, tuổi còn nhỏ đã tu tới thái ất chính tiên. Nhưng mà hiện giờ hắn dù sao cũng bị trấn áp ngàn năm, vô cùng tình cờ mới thoát khỏi mạng, mới thoát được một mạng. Có điều ngươi cũng thấy đấy, hắn nhục thân trọng thương, lại gần như là hù hóa, chỉ sợ 10 thành bản lĩnh không còn lại được 1-2 thành, đã không còn là hung thần ngàn năm trước. Dù vậy chúng ta cũng không thể đối phó được. Ma Khuê run giọng nói, nhưng trong tay chúng ta có tấm đại la phù triện đó mà. Sơn Tôn bình tĩnh nói, trên mặt đã vẻ hung ác, đáy mắt giống như là cũng có âm hòa cháy rực cháy bừng. Ma Khuê ngây ra, ở trên mặt hiện ra vẻ khó xử. Sau khi do dự một lúc, lại bỗng nhiên giống như đã hạ quyết tâm, thấp giọng nói, vẫn quá mạo hiểm. Sơn Tôn, ta hiểu được tâm tư của ngươi, chỉ là một lòng muốn ra sức cho Đế Thích đại nhân diệt trừ mầm tai vạ choán. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, vị kia? Hắn hướng về hành cung chỉ chỉ. Dù sao cũng là đế tử, hắn khác với chúng ta. Phụ thân quán là tiên đế chí cao vô thượng, hơn nữa ngàn năm trước tiên đế cũng sùng bái hắn hơn hẳn những người khác. Vừa nói trên mặt vừa lộ ra vẻ khó xử. Ma Khuê, ta không có bản sự khác, chỉ muốn sống êm đẹp, cho nên ta khuyên ngươi một câu, tranh chấp giữa những đại nhân vật này, chúng ta tốt nhất đừng làm lính hầu. Thoạt nhìn thì chúng ta là lập công cho Đế Thích đại nhân, nhưng mà không chừng tương lai xảy ra chuyện, gánh trách nhiệm chính là chúng ta. Ngươi không nghĩ mà xem, vì sao trên huyết phù Đế Thích đại nhân gửi đến, trừ những lời này lại không có một lời nào khác? Đây căn bản chính là không muốn để lại chứng cứ. Tương lai không có chuyện gì thì thôi, vạn nhất xảy ra chuyện, chúng ta chính là người chịu tội thay. Dù sao Đế Thích đại nhân cũng chưa từng nói một câu nào bảo chúng ta giết người cả. Chúng ta... Những lời từ tâm can này khiến cho Sơn Tôn cũng ngây ra một thoáng. Nhưng hiện tại Đế Thích đại nhân đã truyền huyết thư tới, nếu không làm chỉ sợ chúng ta cũng chỉ có đường chết. Một lúc sau, Sơn Tôn cười khổ nói, Đế Thích dùng huyết thư ám chỉ, chẳng khác nào là hạ mật lệnh. Hai người bọn họ đều giả bộ hồ đồ, chỉ sợ cũng không sống được mấy ngày. Thành là thiên tử lúc này nhất định đã sớm nhận được kiếm phù của chúng ta rồi, sao vẫn chưa chịu hồi âm? Ma Khuê không nhịn được dậm chân thở dài, rất có mấy phần oán trách. Hai người bọn họ kỳ thực trước đó đã liệu trước cái loại cục diện này, là đại nhân vật có tranh đấu của đại nhân vật, tiểu nhân bọn họ cũng có đối sách của tiểu nhân vật. Mà đối sách của bọn họ chính là trước tiên bẩm báo tin tức này cho Thanh La tiên tử. Dù sao Đế Thích đại nhân từng nói, sau khi hắn rời khỏi sẽ do vị hôn thê của hắn thay hắn xử lý sự vụ. Bởi vậy bọn họ bẩm báo cho Thanh La Tiên Tử. Mà sau khi Thanh La Tiên Tử đưa ra quyết định, hai người bọn họ có thể thoát thân, ít nhất là cũng có người làm chủ. Dựa theo cự ly xa gần, Thanh La Tiên Tử chắc hẳn đã sớm nhận được hồi âm, nhưng mà không ngờ sao mãi vẫn không được trả lời. Chẳng lẽ chúng ta... Hai người nhìn nhau một cái, đều nhìn ra vẻ kinh sợ trong mắt của đối phương, liền đưa ra quyết định. Có điều cũng đúng lúc này, chân trời của Long Giới không ngờ chợt có dạng mây đỏ nở rộ, giống như là thiên không bị xé ra một khe hở. Mà trong khe hở đó, không ngờ có một đạo ngân quang bay tới, ngay lập tức xẹt qua trường không vạn dặm, lập tức bay về phía dãy núi này. Nhìn kỹ phát hiện đó không ngờ là một đạo ngân toa hoa mỹ tinh xảo, phủ kín phù văn, đi trong hư không lại giống như là một chiếc tiên chu cực kỳ bất phàm, chính là tiên bảo đỉnh cấp có tiếng ở đại tiên giới. Ngân toa đó nhìn rất là quen mắt. Ma Khuê ngây ra một chút, không hiểu ngẩng đầu nhìn. Đó là phá giới ngân toa của Thanh La Tiên Tử. Thì ra nàng ta không hồi âm là vì muốn trực tiếp tới đây. Khi Sơn Tôn tập trung nhìn, trong lòng vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, vội vàng bay lên hư không, từ xa thi lễ chào đón. Trong lòng của Ma Khuê như là bỏ xuống được một hòn đá to, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, đế tử chính là đế tử, chí cao vô thượng, thân phận tôn quý, trừ đế tử khác ra thì có ai dám động sát khí chứ. À, mình nghỉ đây nhé mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.